Chí Tôn Tiên Đạo, chương 257, 259. Góc truyện audio.com. .gt, Thanh Hàn suy tư liễu chỉ chốc lát, quyết định đi 33 thiên ở ngoài Thái Thượng Lão Quân Đích Động Phủ tìm kiếm Lữ Đồng Tân. Chuyện này còn cần Lữ Đồng Tân đến định đoạt. Thanh Hàn đảo không vội đi đuổi bắt Tiết Lăng Vân, chỉ là phái người tại núi Thanh Thành Đích chung quanh giám thị. Hắn một mình một người rời đi Đông Hoa Sơn hướng tới thiên giới bay đi. Đi tới trên 9 tầng trời, Thanh Hàn cũng không có dừng lại. Hắn tiếp tục hướng tới thượng phương bay đi. Không biết bay có bao nhiêu lâu. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh hỗn độn. Nơi này đúng là 33 thiên trên. Tam Thanh Tổ Sư Đô ở lại tại 33 thiên trên. Thanh Hàn trước kia cũng từng đã tới nơi này. Hắn là Lữ Đồng Tân đích đệ tử. Từng nhiều lần đi theo Lữ Đồng Tân tới nơi này nghe Thái Thượng Lão Quân giảng giải đường lớn. Tự nhiên quen thuộc đường. Lập tức hắn hướng tới phương đông bay đi. Không lâu tại Thanh Hàn đích trước mặt xuất hiện liễu một cái thật lớn đích động phủ. Cửa động khẩu đứng thẳng hai cái đạo đồng. Này hai cái đạo đồng thấy Thanh Hàn sau khi cười nói. Nguyên lai là Thanh Hàn sư huynh. Người như thế nào lúc rảnh rỗi đi tới nơi này à? Thanh Hàn hướng tới này hai cái đạo đồng được rồi thi lễ. Nói, ta là đến tham kiến gia sư đích. Có chuyện trọng yếu bẩm báo. Một cái đạo đồng cười cười. Nói, Thanh Hàn sư huynh, người tới đích thật sự là lúc. Ngày hôm qua nói tổ vừa mới kể xong quá thanh đường lớn. Bây giờ Lữ sư thúc đang ở bên trong tĩnh tu. Ngươi cũng là người quen liễu. Không cần chúng ta mang ngươi đi vào. Chính mình đi tìm Lữ sư thúc đi. Thanh Hàn gật đầu. Hắn khóa vào động phủ đích đại môn trong. Tiến vào động phủ sau khi. Nơi này dĩ nhiên có khác động thiên. Phảng phất là tới rồi một cái độc lập đích thiên địa bình thường. Thanh Hàn hiển nhiên đối nơi này có chút quen thuộc. Hắn hướng tới phía trước bay đi. Bay có hai cái đã lâu thần. Phía trước phương đích mặt cỏ chung xuất hiện liễu một cái mao ốc. Thanh Hàn trực tiếp đi tới mao cửa phòng khẩu. Quỳ gối trước cửa. Nói. Đệ tử Thanh Hàn tham kiến ân sư. Theo mao trong phòng truyền đến một đạo sang sảng đích tiếng cười. Tiếng cười xong. Chỉ nghe mao trong phòng đích người nói. Nguyên lai là Thanh Hàn à. Ngươi hôm nay như thế nào đi tới nơi này liễu. Mau mau vào đi, người ta thầy trò vẫn cần nhiều như vậy lễ không? Lập tức Thanh Hàn đẩy ra mao ốc đích môn. Đi vào liễu trong phòng. Phòng ốc trung bố trí cực kỳ giản khiết. Tại phòng ốc đích ở giữa có một bồ đoàn. Một cái trung niên đạo sĩ đang khoanh chân ngồi ở bồ đoàn thượng. Chấm, này trung niên đạo sĩ mặc màu lam nói dùng. Diện mạo có chút anh tuấn. Đồng thời trả lại cho người một loại đặc biệt nho nhã phong lưu đích cảm giác. Người này đúng là Đông Hoa Tổ Sư Lữ Thuần Dương. Cũng là Thái Thượng Lão Quân đích vào thất đệ tử. Tại tiên giới trong hách hách nổi danh đích Thuần Dương Tổ Sư. Lữ Đồng Tân đánh giá yêu đồ. Cười nói. Thanh Hàn, ngươi ngồi xuống đi. Rốt cuộc ra sao sự? Xem bộ dáng ngươi có chút lo lắng à, Lữ Đồng Tân hướng tới mặt đất một ngón tay. Tại hắn phía trước vừa xuất hiện liễu một cái bồ đoàn. Thanh Hàn ngồi xuống, lúc này mới nói. Sư tôn, đệ tử quả thật có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo ngài. Bất bình tựa hồ chết ở địch nhân đích trong tay liễu. À, Lữ Đồng Tân sắc mặt kịch biến. Nói, ngươi nói cái gì? Bất bình đã chết, này điều này sao có thể? Lữ Đồng Tân này mấy tháng qua một mực Thái Thượng Lão Quân trước mặt nghe nói. Hôm qua vừa mới rời đi Thái Thượng Lão Quân ngồi trước. Trong lòng đang ở hồi tưởng Thái Thượng Lão Quân nói đích này đường lớn. Căn bản là không có lưu tâm chú ý hạ giới đích chuyện. Lập tức Lữ Đồng Tân tay trái ngón cái tại ngón trỏ cùng ngón giữa thượng nhẹ nhàng chút chút. Lữ Đồng Tân hít sâu một hơi. Nói. Bất bình hắn quả nhiên chết ở người khác đích trong tay liễu. Lữ Đồng Tân nói chung mang theo thật sâu đích bi ai. Tiếp theo hắn đích trên mặt xuất hiện liễu một đạo tức giận. Chỉ nghe hắn nói, dĩ nhiên có người dám can đảm đem Bất Bình giết chết. Chẳng lẽ hắn không biết Bất Bình là của ta Đồ Tôn không? Tiên giới trong người nào người có cái này lá gan? Cảm giác được Lữ Đồng Tân đích tức giận, Thanh Hàn lại càng hoảng sợ. Hắn cuống quýt nói, sư tôn, giết chết Bất Bình chính là thiên đình đích một cái thổ địa thần. Được cái này thổ địa giết chết đích còn có Nghiễm Minh, Thanh Đao hai cái sư đệ. Nga, Lữ Đồng Tân có chút sửng sốt. Tiếp theo cả giận nói, Thanh Hàn, người cũng dám lừa gạt vi sư không? Chính là một cái thổ địa, có gì bản lãnh giết chết Bất Bình? Huống chi còn có Nghiễm Minh cùng Thanh Đao, bọn họ đích thực lực tại tiên giới coi như là không sai đích liễu. Thanh Hàn cuống quýt giải thích nói, sư tôn, đệ tử vạn vạn không dám lừa gạt ngươi a, giết chết Bất Bình đích xác thật là thiên đình đích thổ địa. Cái kia thổ địa là từ nhân gian phi thăng mà đến đích. Hắn đi tới tiên giới bất quá chính là hơn 10 năm. Đệ tử thật sự không nghĩ ra, hắn vì sao sẽ có như thế cao đích tu vi. A, Lữ Đồng Tân lúc này cũng là cả kinh. Hắn hay là có chút không thể tin. Lập tức hắn đứng dậy, trên mặt tức giận đích nói, ngươi theo ta đi hạ giới một chuyến. Bất kể hắn là người nào, giết chết Liễu Bất Bình liền phải thường mệnh. Ngươi nói Lữ Đồng Tân vì sao như thế phẫn nộ? Nguyên lai Lữ Bất Bình cùng Lữ Đồng Tân đích quan hệ không so với tầm thường. Này Lữ Bất Bình trên thực tế là Lữ Đồng Tân đích tư sống chết. Lữ Đồng Tân trời xanh tính phong lưu, mấy ngàn năm trước tại hạ giới đụng tới một cái nữ tử. Một đêm phong lưu sau khi này nữ tử dĩ nhiên hoài liễu Lữ Đồng Tân đích cốt thịt. Đó chính là Lữ Bất Bình liễu. Lữ Đồng Tân vừa không tiện công nhiên đem Lữ Bất Bình mang đáo bên người, vì vậy đem Lữ Bất Bình giao cho Liễu Đông Hoa phái trong. Chỉ là ngẫu nhiên mang Lữ Bất Bình đến Thái Thượng Lão Quân chỗ nghe nói. Chính mình đích tư sống chết dĩ nhiên được người giết chết. Lữ Đồng Tân trong lòng đích phẫn nộ có thể tưởng tượng biết. Bất quá hắn dù sao tu đạo vô số năm, lúc này mặc dù tức giận tới vô cùng, nhưng là còn có thể khống chế được chính mình đích thần thái. Nếu như là bình thường đích người tu chân, chỉ sợ lúc này đã giận phát hướng quan liễu. Lữ Đồng Tân cùng Thanh Hàn đi tới động phủ cửa. Nọ hai cái đồng tử hướng tới Lữ Đồng Tân được rồi thi lễ. Lữ Đồng Tân lý cũng không lý. Đợi Lữ Đồng Tân phi viễn sau khi, một cái đồng tử nói, chấm, Lữ sư thúc hôm nay tựa hồ rất mất hứng a, ta ở chỗ này ngây người mấy trăm năm liễu, chưa từng thấy đáo Lữ sư thúc cái này bộ dáng. Người, cái kia, đồng tử gật đầu, nói, chẳng lẽ là có người trêu chọc Lữ sư thúc không thành? Vừa rồi Thanh Hàn sư huynh đi tới nơi này, tất nhiên là nói một ít làm cho Lữ sư thúc mất hứng đích chuyện. Hắn lúc này mới tức giận vội vàng rời đi. Lữ Đồng Tân bay một trận, đột nhiên hắn nhíu mày, ngừng lại, Thanh Hàn hỏi, sư tôn, làm sao vậy? Lữ Đồng Tân trầm mặc liễu chỉ chốc lát, nói, ta đem Thuần Dương bảo kiếm đưa cho Liễu Bất Bình. Bây giờ Bất Bình được người giết chết, Thuần Dương bảo kiếm dĩ nhiên cũng biến mất không thấy liễu. Thật sự là cổ quái. Ta dĩ nhiên cảm ứng không đến Thuần Dương bảo kiếm đích hơi thở liễu. Lữ Đồng Tân suy tư liễu được một trận, không nghĩ ra Thuần Dương bảo kiếm có thể đi liễu nơi nào. Hắn lắc lắc đầu, trên mặt tức giận đích nói, chúng ta đi trước đem cái kia Tiết Lăng Vân giết đi. Dám can đảm giết chết Bất Bình, ta há có thể buông tha hắn. Ta muốn cho hắn trải qua suốt đời trọn đời đích hành hạ. Chỉ có như vậy mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Lữ Đồng Tân nói chung mang theo vô tận đích oán hận. Thanh Hàn trong lòng phát lạnh, không dám nhiều lời, theo 33 thiên đi tới thiên giới, vừa theo thiên giới đi tới hạ giới. Lữ Đồng Tân đích tu vi cao thâm vô cùng, Không lâu liền thấy được phía trước xuất W3FN1 hiện đích núi Thanh Thành. Cách chương.